Nghe Vân Nhàn nói, Phạm trưởng lão cũng đã quá hiểu tính tình của thiếu gia, nên không khỏi lên tiếng hỏi. Vật như vậy, trăm năm mới gặp một lần, không thể so với tứ giai ma hạch vừa rồi được. Thế nào, ngươi lại định cản ta? Vân Nhàn liếc nhìn Phạm lão giả, lạnh lùng nói. Ha ha ha, đương nhiên không dám, nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở thiếu gia một tiếng, vật như vậy, ba thế lực kia không chừng cũng có hứng thú. Tình hình lần này không giống với những lần trước đây, Vân gia chúng ta không phải lớn mạnh nhất, vì vậy, xin thiếu gia suy xét kỹ. Phạm lão vốt râu, nói. Điều này ta biết nhưng mà ta nghĩ, ba thế lực kia không phải vì những món đồ này của chúng ta mà đến chứ. Vì vậy, ba thế lực kia cũng sẽ nể mặt Vân gia một chút, so với ba thế lực kia ta lo nhất vẫn là. Nói xong, ánh mắt Vân Nhàn quét qua chỗ Phong Tiểu Thiên. Ánh mắt hai người chợt chạm nhau giữa không trung lập tức dường như có từng đợt quang mang hiện ra trong không khí. Cách chương.